bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 61 tiểu biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, thật vô lý. Tần Thập Ngũ hai tay đập bàn. Cây bút mực màu đen lộc cộc lăn xuống đất. Lâm Tiểu Miên giúp cậu nhặt lên. Nhắc nhở nói. Tới tiết vật lý sẽ không có thời gian làm bài tập đâu. Cậu nên tranh thủ thời gian làm đi. Nếu không tới tiết tự học buổi tối sẽ làm không kịp đó. Sau giờ học thì giáo viên bộ môn thường sẽ giao bài tập. Bởi vì đa số học sinh đều ở trọ lại trong trường. Thế nên bài tập về nhà không thể gọi là bài tập về nhà được. Mà phải gọi là bài tập tiết tự học buổi tối mới đúng. Thông thường, những học sinh chăm học sẽ tranh thủ thời gian để làm bài tập trước khi tan học. Để tới tiết tự học sẽ dùng thời gian đó dành cho việc ôn tập. Hoặc là chuẩn bị bài cho ngày mai. Nhưng với những học sinh lười biếng học dở như Tần Thập Ngũ thì tan học chưa được 10 phút đã vội chạy ra ngoài sân chơi. Đừng hòng cậu dùng thời gian đó để làm bài tập. Có điều, ngoài thời gian học trên lớp, có thể tranh thủ làm bài tập trong một số tiết học. Chẳng hạn như tiết tiếng Anh. Cô giáo có vẻ rất hiền. Trong lớp học có thể làm bài tập của môn khác. Bị bắt được cùng lắm là phạt đứng thôi. Không phải là vấn đề lớn lắm. Còn những học sinh đã nhắm theo khối khoa học xã hội và nhân văn thì thường tranh thủ những tiết toán lý hóa sinh để học văn sử địa. Ngược lại, học sinh chọn theo khối khoa học tự nhiên cũng thế. Không có gì khác biệt lắm. Giáo viên dạy tiết vật lý tiếp theo là thầy Vương Thiên Hải. Là một người đàn ông trung niên tính cách khá cổ hủ. Cứng nhắc, thích xử phạt học sinh bằng cách cho ăn roi. Ở trong tiết của ông, không học sinh nào dám giở trò. Cái bàn bị Tần Thập Ngũ đập xuống rung mạnh lên. Kỷ Nhượng quay qua cảnh cáo. Làm gì cũng nhẹ nhàng tình cảm chút được không? Mày không học thì để tao học. Đừng cản bước tao vào thanh hoa. Lâm Tiểu Miên dịch ghế về phía trước một chút. Kỷ Nhượng vội nói. Ai nói cậu đâu? Tôi đang nói Tần Thập Ngũ mà. Ánh mắt Tần Thập Ngũ nhìn về chỗ ngồi của Tần Sơ. Nơi đó trống không? Chắc chắn Tần Sơ lại đám bọn Hồ Tứ rủ đi ra sân thể dục chơi bóng rổ rồi. Ba của cậu quan hệ cũng rộng ghê luôn chứ. Ngoài trong lớp mình ra. Còn lớp khác, trường khác nữa. Một đống luôn. Cố Trì mở cửa sổ ra. Quay đầu nói. Tần Thập Ngũ. Có người ngoài tới tìm. Hà Viện Viện, không tìm, tôi chỉ tới đưa trà sữa xong rồi đi ngay. Trong lớp học lập tức vang lên một trận ồn ào ầm ĩ, đám học sinh vẻ mặt hoảng hốt náo loạn hết cả lên. Hà Viện Viện bị sự ồn ào này khiến cho hơi ngượng đỏ mặt. Không nán lại thêm mà rời đi ngay. Cố Trì đưa ly trà sữa trong tay cho Tần Thập Ngũ. Cầm đi, nữ thần của cậu đưa đấy. Ban đầu. Chuyện Tần Thập Ngũ kia yêu thầm Hà Viện Viện gần như đã gây ra một trận náo loạn khiến cho mọi người trong lớp đều biết. Khúc Mộ Giao kiêu ngạo bắt chéo chân, mở nửa con mắt, cười nói, yêu sớm kìa, Tần Thập Ngũ, ai yêu sớm chứ, cậu phỉ nhổ, mình mới không có yêu sớm là Tần Sơ đó. Nhớ tới chuyện này, Tần Thập Ngũ lại ngửa mặt lên trời thở dài. Vô lý hết sức mà. Đây là cái câu mà dạo này cậu hay nói nhất. Vô lý. Thực sự là hết sức vô lý. Sao ba mẹ cậu tự nhiên lại đi cặp bồ với nhau được chứ? Hoàn toàn không hề có một dấu hiệu gì báo trước luôn. Đêm giao thừa kia, Tần Sơ đột ngột quăng cho cậu một quả bom nguyên tử hạng nặng. Làm nổ tành bành hồn vía của Tần Thập Ngũ luôn. Tới giờ hồn vía cậu vẫn còn chưa giáp lại được. Hơn nữa, bọn họ từ Bắc Kinh trở về không bao lâu thì đã tới ngày khai giảng. Lộ Đồng cũng không ngồi yên trên ghế lớp học. Ngay lập tức đã được thông báo tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham gia cuộc thi vật lý. Tên của anh xếp đầu danh sách. Bây giờ anh chính là đại diện tỉnh tiếp tục tham gia thi toàn quốc. Cả tuần này không thấy mặt anh xuất hiện ở trường. Vừa mới tân hôn đã phải tiểu biệt, khiến cho Tần Sơ buồn bực muốn chết. Tâm trạng mấy ngày nay không hề tươi sáng một chút nào. Lại nói, Tần Thập Ngũ tự nhiên nhớ lại. Hồi cậu mới vừa xuyên qua, Lộ Đồng cũng đang tham gia thi đấu. Sao mẹ cậu lại có lắm cuộc thi để tham gia thế nhỉ? Tần Thập Ngũ nằm xuống bàn, bắt đầu bấm ngón tay tính ngày. Cậu từng nghe cô nhỏ kể, Lộ Đồng đã mang thai cậu hồi anh còn học đại học. Thời gian cụ thể thì không nhớ. Như vậy tính ra, dựa theo kế hoạch trong não của Tần Thập Ngũ, Tần Sơ ít nhất phải tốt nghiệp xong cao trung mới hẹn hò với Lộ Đồng. Bây giờ lại sớm hơn 2 năm, khiến cậu nổi hết cả da gà. Bốn chữ, hiệu ứng bươm bướm, này trong nháy mặt đập vào trong não cậu. Kỳ Nhượng thở dài ấm ức nói, tao cũng lạy mày luôn á Tần Thập Ngũ. Sao mày làm Hà Viện Viện hồi tâm truyền ý được vậy? Truyền thủ cho anh em chút kinh nghiệm đi. Đừng có giấu giếm tuyệt kỹ tán gái. Chia sẻ đi. Tần Thập Ngũ đang bận tính tử vi ngày sinh, không quan tâm tới hắn ta. Nhảm tiếp đi, tao không rảnh nói xàm với mày. Khúc Mộ Giao quăng vở bài tập qua cho Cố Trì rồi nhỏm lên hóng chuyện. Nói tôi nghe thử, giữa Hà Viện Viện với Lâm Tiểu Miên, cậu thích ai? Chiên, bé 15 Đào Hoa Ca thua gì ông ba? Tiếc ghê, bé 15 mà ở thời đại này thật chắc tôi ship với bạn Tiểu Miên. Tần Thập Ngũ thiếu kiên nhẫn đẩy hai người họ ra. Ai rảnh đâu lo mấy chuyện đấy. Thấy tôi chưa đủ phiền hay sao? Cậu tiện tay nhấc Lâm Tiểu Miên đang cúi đầu sát xuống dưới hộc bàn lên. Làm gì cúi đầu thấp dữ vậy? Lâm Tiểu Miên nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Mình kiếm cây bút. Tần Thập Ngũ quăng cây bút của mình sang cho cô. Khúc Mộ Giao hỏi. Tần Sơ đâu rồi? Tiết của Vương Thiên Hải mà cũng dám trốn. Không sợ bị phạt chạy vòng sân à, có khi nó còn mong được bị phạt chạy vòng sân ấy. Ra được sân thể dục rồi nó lại nhân cơ hội trèo tường ra ngoài. Kỳ Nhượng vỗ vỗ vai cô. Thôi kệ nó đi, Vương Thiên Hải tới rồi kìa. Tiếng chuông trường vang lên một lần nữa. Học sinh ngồi trở về chỗ của mình. Vương Thiên Hải vừa mới tới lớp, đã điểm danh trước, ánh mắt ông lướt một vòng. Cau mày, Tần Sơ chạy đi đâu rồi? Tới giờ học sao còn chưa về? Trong lớp không ai quan tâm tới chuyện đó. Tất cả mọi người đều đang mải bận lấy sách vật lý với bài kiểm tra ra. Kỳ Nhượng đành đứng lên nói. Chắc là đi vệ sinh rồi à? Lát nữa là về ngay. Suốt ngày lấy cớ đi vệ sinh. Em nghĩ thầy tin à, Vương Thiên Hải lấy từ cặp táp ra sắp bài kiểm tra. Lớp trưởng lên đây, phát bài kiểm tra cho lớp đi. Tần Sơ đẩy cửa sau ra. Trái bóng rổ đập xuống trên mặt đất một cái. Bịch, tầng hai phát rồi lăn tới cái tủ bên cạnh. Hắn bước hai, ba bước vào lớp. Vương Thiên Hải quay người. Vào lớp không biết mở miệng báo cáo sao. Tần Sơ ngồi vào chỗ của mình. Lười biếng bổ sung, báo cáo. Thanh âm hắn vốn lạnh lùng. Tính cách lại độc địa. Hai chữ, báo cáo, phát ra từ miệng hắn khiến người ta có cảm giác mỉa mai. Vương Thiên Hải, lớp trưởng, ghi lại tên em này. Tối nay báo lại cho cô Triệu. Tần Sơ, ra ngoài đứng cho tôi. Nếu em muốn được ra ngoài chơi như vậy thì cứ ra đấy mà đứng chơi cho chán đi. Tần Sơ vừa mới ngồi xuống, nghe Vương Thiên Hải nói. Cực kỳ phối hợp mà đứng lên. Phạt đứng sao? Hắn giành trò này nhất. Tần Sơ giả vờ cầm quyển sách vật lý. Đi ra ngoài cửa lớp đứng. Cô Triệu đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Nhìn thấy Tần Sơ đứng ở bên ngoài. Bước chân chậm lại. Gì nữa đây? Lại được vinh dự ra hành lang đứng gác à Tần Sơ? Thầy Vương bảo em ra ngoài đứng học. Cô Triệu thở dài một tiếng. Vào đi, Tần Sơ cười phơi phới quay trở lại lớp học. Triệu Yến nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ nghe lời của hắn. Lẩm bẩm nói, làm gì hớn hở vậy? Gặp chuyện gì vui sao? Hết tiết vật lý, Tần Thập Ngũ liền bắt lấy tay áo Tần Sơ. Khoan đã, ba đi đâu đó? Tần Sơ, tới văn phòng của cô Triệu. Tần Thập Ngũ đảo tròng mắt. Dẫn con đi với. Tần Sơ, mày đi làm gì? Tần Thập Ngũ bỗng nhiên làm giống như tâm giao của hắn. Ba đi làm gì thì con đi làm đó. Hai người giống như đánh đố nhau. Cao Thâm khó đoán nhìn nhau một lát. Sau đó cả hai cùng tới văn phòng cô Triệu. Văn phòng của Triệu Yến nằm ở tòa nhà thực nghiệm. Có điều chức vụ của cô khá nhàn hạ. Nếu không có tiết dạy thì cô thích trở về ngồi trong văn phòng của mình. Ngồi cả buổi trời. Học sinh nếu không tìm thấy cô Triệu dạy học trong lớp thì có thể chạy lên lầu 4 tìm cô. Hơn nữa văn phòng lầu 4 khá gần với lớp của Tần Sơ. Cô Triệu cũng giống như những giáo viên chủ nhiệm khác trong cả nước. Có thói quen thích đứng ở cửa sau lớp học để bắt người. Ngồi ở trong văn phòng lầu 4 càng tiện cho cô kiểm soát được đám học sinh hư đốn hơn. Tần Thập Ngũ đi theo phía sau Tần Sơ. Có hơi gấp gáp hỏi. Khi nào Lộ Đồng về vậy? Anh ấy có nói với ba không? Tần Sơ, hôm nay về. Tần Thập Ngũ, buổi chiều hay buổi tối? Buổi tối. Tần Sơ nhìn cậu. Mày tính làm gì? Tần Thập Ngũ, con tới tìm anh ấy chơi được không? Lâu lắm rồi không được gặp ảnh. Trong lòng cậu có hơi xoắn xuýt. Lại nói, hai người chưa làm chuyện gì quá giới hạn đó chứ? Tần Sơ, chuyện gì mà quá giới hạn? Lời nói của Tần Thập Ngũ nghẹn lại ở cổ họng. Chuyện quá giới hạn là, cậu khéo léo nhắc nhở, thì là cái chuyện đó đó. Cái chuyện mà ba làm, nó kiểu có vào mà không có ra đó. Tần Sơ, bây giờ mày ngậm mồm lại được rồi nếu không muốn ăn đòn oan. Tần Thập Ngũ kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lập tức ngậm miệng. Triệu Yến nhìn thấy Tần Sơ đẩy cửa đi vào, rót nước rồi ngồi vào chỗ của mình. Khách hiếm khi tới đấy. Tần Sơ nói, Cố Trì bảo em tới lấy bài thi tiếng Anh. A Mễ nói để chỗ máy in trong văn phòng của cô. Trong tòa nhà thực nghiệm này, ngoại trừ văn phòng của cô Triệu ra, máy in của các văn phòng khác đều báo bị hư vẫn chưa sửa được. Triệu Yến lại đổ thuốc bắc vào một cái ly khác, ở bên cạnh máy đấy. Em cẩn thận một chút, kế bên là của lớp 11, đừng lấy nhầm. Tần Sơ, à, một tiếng, hắn nói với hàm ý khác. Làm như vô tình hỏi, thầy Chu đâu rồi? Chu Hải, chủ nhiệm lớp 11. Một, cũng là thầy dạy vật lý hiện tại của Lộ Đồng. Lần này Lộ Đồng đi ra ngoài tham gia thi đấu, cũng nằm trong đội tuyển do Chu Hải dẫn dắt. Triệu Yến, mới ở đây xong, hình như có việc gì đó nên ra ngoài rồi. Tần Sơ bắt được trọng điểm. Lúc nãy ở đây, thầy ấy về rồi à, Triệu Yến. Về rồi, đưa mấy học sinh tham gia thi đấu trở về. Lát nữa nhất định sẽ quay lại. Tần Sơ mặt không biểu cảm nói. Lộ Đồng cũng về à, Triệu Yến. Em quan tâm tới Lộ Đồng làm gì? Điểm thì không bằng một nửa người ta. Tần Thập Ngũ đứng bên cạnh mặt bàn làm việc bằng kính pha lê của cô. Cô Triệu, cô uống thuốc bắc gì vậy? Liên quan gì tới em? Triệu Yến từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái bánh quy nhỏ. Ăn không? Tần Thập Ngũ tính cách hoạt bát, khiến người ta vô thức bị tính cách của cậu ảnh hưởng. Khiến cho người ta khi nhìn thấy cậu, đều không nhịn được muốn xoa xoa đầu cún của cậu. Ngoan thật sự, Chu Hải đi vào, cầm theo bình trà. Tôi nói cho mọi người biết lần này thi đấu rất tốt. Tần Sơ với Tần Thập Ngũ đều dựng lỗ tai lên. Sự đắc ý tự hào của Chu Hải hiện rõ lên trên mặt. Lộ Đồng mà không giành được giải nhất thì tôi từ chức ở đây tới tứ trung dạy học luôn. Triệu Yến bị ông chọc cười. Chắc chắn thế cơ à, Chu Hải. Chỉ có thằng nhóc ấy ra thi đấu thì tôi mới dám chắc chắn. Triệu Yến nhìn Chu Hải hỏi. Anh nghĩ sao? Trình độ của cuộc thi lần này rất cao. Nếu thực sự giành được giải nhất thì có thể được tiến cử đi học Bắc Đại rồi. Thành tích của cậu ta cũng rất khá. Anh định cho cậu ta tham gia thi đại học sao? Chu Hải, cũng tùy nó thôi. Tôi đã bàn bạc với cha của nó rồi. Ý của bọn tôi dĩ nhiên là muốn tiến cử đi học. Nhưng thằng nhóc này có sự kiêu ngạo của bản thân. Người ta tiến cử nó đi học Bắc Đại mà nó còn không vui đấy. Tần Thập Ngũ nghe xong mấy câu đối thoại, trong lòng không khỏi thở than. Cậu vẫn biết thành tích của Lộ Đồng rất khá. Nhưng nghe những lời này của Chu Hải, có vẻ như đã vượt xa tiêu chuẩn rất khá rồi. Tần Thập Ngũ hình như đã từng nghe Khúc Mộ Giao kể. Năm đó Lộ Đồng là thủ khoa của khối khoa học tự nhiên. Nhưng có vẻ như không phải được tiến cử đi học. Chẳng lẽ là anh tham gia kỳ thi đại học sao? Nhắc tới em học sinh Lộ Đồng này, trong văn phòng có không ít giáo viên bộ môn đều quan tâm tới. Là một giáo viên, đương nhiên sẽ luôn cảm thấy an tâm về những học sinh học giỏi. Nhất là những học sinh đã mang về vinh dự cho trường. Dĩ nhiên sẽ càng nhận được sự yêu thích từ các giáo viên. Chu Hải mỗi lần nhắc tới Lộ Đồng, đều không khỏi cảm thấy tự hào muốn được khoe ra. Ngay cả những giáo viên bộ môn khác khi nhắc tới anh cũng đều ngợi khen không ngớt. Hơn nữa, quan hệ giữa Lộ Đồng với các giáo viên khá tốt. Có đôi khi giao tiếp giữa họ ngược lại giống như bạn bè hơn. Tần Sơ nói, em đi đây. Triệu Yến nhìn thấy thằng nhóc này chỉ đảo qua văn phòng một lượt. Hoàn toàn không lấy bài thi tiếng Anh đi. Bài thi của em đâu? Mang đi chưa? Tần Thập Ngũ dọn dẹp đống lộn xộn cho ba của mình. Ôm sấp bài thi tiếng Anh đi. Để em mang giúp bạn ấy. Chào cô Triệu, em đi à? Tần Sơ gửi tin nhắn cho Lộ Đồng. Anh về rồi sao không báo với tôi? Lộ Đồng nói ngắn gọn. Bận học, hai chữ, chặn đứng tin nhắn tiếp theo của Tần Sơ. Đi học sao? Trong lòng hắn lẩm bẩm một câu. Nhớ tới câu cửa miệng Kỳ Nhượng thường xuyên nói. Mày không học thì thôi. Đừng có cản người khác thi vào Thanh Hoa. Trước kia Lộ Đồng muốn thi vào đại học nào cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, trước kia hắn thích quấy phá Lộ Đồng. Đối phương càng bực mình, hắn càng cảm thấy vui vẻ. Bây giờ mối quan hệ của hai người đã khác. Từ mối quan hệ bình thường trong nháy mắt thăng cấp thành quan hệ tình nhân. Đối phương thi trường đại học nào cũng đều trực tiếp liên quan tới tương lai của hai người. Lộ Đồng cất điện thoại vào hộc bàn học. Đúng lúc thầy Hà đi ngang qua. Hạ Niên hoảng hồn sợ tới toát mồ hôi. Duma, nguy hiểm vãi. Vừa nãy suýt chút nữa cậu đã bị thầy Hà tóm rồi đó. Không đâu, Lộ Đồng lấy mắt kính ra đeo lên. Tôi không như cậu, anh bị cận thị nhẹ. Lúc đi học sẽ đeo mắt kính. Gọng kính màu trắng bạc đeo ở trên khuôn mặt anh, khiến anh dường như bớt đi một chút sự lạnh lùng, thêm vào một chút sự dịu ngoan. Hạ Niên, không phải là thầy Chu đã đặc cách cho cậu được nghỉ sao? Sao cậu còn nỗ lực như vậy? Mới về đã đi học rồi. Lộ Đồng, về ký túc xá ngủ chán lắm. Đã qua đầu xuân, tiết trời vẫn chưa ấm áp. Không khí lạnh buốt, Hạ Niên mặc thật kỹ đồng phục mùa đông. Nếu là tớ, tớ về ký túc xá ngay. Nằm không ở trên giường cũng còn sướng hơn. Lộ Đồng không tiếp lời cậu ta. Tan tiết tự học buổi tối, anh lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc dù. Chậm rãi đi về phía tòa nhà quốc tế. Đi tới ngã rẽ hành lang, bị một người chặn lại. Lộ Đồng bước chậm lại. Tần Sơ cầm dù trong tay anh mở ra. Đi thôi, mưa xuân rơi xuống như những mũi kim dài. Nếu không có dù, làn mưa dày đặc rơi xuống mặt sẽ bị đau một chút. Lộ Đồng nhìn thấy Tần Sơ, trong lòng có hơi cứng nhắc mất tự nhiên. Cảm giác này cực kỳ lạ lẫm, mười mấy năm qua chưa từng có. Khiến tay chân anh có chút mất tự chủ. Từ sau màn tỏ tình đầu năm mới kia, hai người không có nhiều thời gian riêng để ở chung với nhau. Sáng sớm hôm sau đó, Tần Sơ đã bị gọi trở về Tần gia. Sau đó, mỗi người đều phải đi chúc Tết họ hàng người quen. Ngay cả thời gian trò chuyện với nhau qua điện thoại còn khó chứ đừng nói là trực tiếp gặp mặt nhau. Trở lại trường học rồi, cũng không gặp mặt nhau được. Lộ Đồng lại bận rộn tham gia thi đấu, càng không có cơ hội ở chung với Tần Sơ. Thế nên, buổi tối hôm nay, xem như là lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau sau khi chính thức hẹn hò. Trên đường Lộ Đồng từ khu dạy học trở về ký túc xá, đầu óc vẫn có chút bối rối mê mang. Tự hỏi bản thân, mình thật sự đã hẹn hò với Tần Sơ rồi sao? Một năm trước, nếu có ai đó nói rằng anh sẽ yêu sớm, thậm chí đối tượng yêu sớm của anh lại là Tần Sơ, nhất định Lộ Đồng sẽ cho rằng người đó nói năng linh tinh. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Anh thực sự đã cùng với Tần Sơ thách thức nội quy kỳ cương của trường học. Đang suy nghĩ tới mất hồn, Tần Sơ bỗng nhiên nắm lấy tay anh. Nghĩ gì đó, lòng bàn tay Lộ Đồng truyền tới cảm giác ấm áp. Anh hơi rụt người lại, theo bản năng muốn tránh thoát. Thầy Hà sẽ chờ ở ngã rẽ hành lang bắt học sinh yêu sớm đó. Tần Sơ cười nói, anh cũng rành ghê, Lộ Đồng. Phòng cháy còn hơn chữa cháy. Anh cảm thấy cái nắm tay của Tần Sơ càng lúc càng nóng. Lộ Đồng hơi căng thẳng. Mãi tới khi về đến ký túc xá rồi mà vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Lại tự hỏi bản thân mình một lần nữa. Mình thật sự đang hẹn hò với Tần Sơ rồi à? Chấm, Tần Sơ thực ra cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sau khi trở lại ký túc xá, trước tiên là đi vào phòng tắm. Sau khi đi ra thì cầm một quyển đề chăm chú đọc. Hắn đọc hai lần vẫn không nạp được đề bài vào trong đầu mình. Bởi ánh mắt cứ mãi hướng về phía Lộ Đồng nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần. Chờ Lộ Đồng tắm rửa xong, Tần Sơ mới tìm chuyện gì đó để nói. Tần Thập Ngũ nói muốn gặp anh đấy. Lộ Đồng, à, một tiếng. Ngẫm nghĩ, mai đi. Hôm nay trễ quá rồi. Tan tiết tự học là 10 giờ. Về nhà làm này làm kia một hồi cũng gần tới 11 giờ. Giường của Lộ Đồng gần sát bên cửa sổ. Anh kéo màn xuống, ngăn cách khí lạnh ở bên ngoài cửa sổ. Ngồi ở trên bàn học, lấy một bản thảo ra xem lướt qua. Đoán chừng là bản thảo của bài phát biểu gì đó. Lộ Đồng thường được làm đại biểu học sinh phát biểu dưới quốc kỳ. Chuyện phải ghi nhớ bản thảo là chuyện thường xuyên. Chẳng qua, cả hai người đều lơ đãng như mất hồn. Một người nhìn đề thi, một câu cũng không vào đầu. Một người xem bản thảo, một chữ cũng không nhớ nổi. Miễn cưỡng cho tới 11 giờ đúng. Lộ Đồng giống như đã hoàn thành được một công trình vĩ đại lắm. Mặt không biểu cảm thở phào nhẹ nhõm, rồi làm như buột miệng nói ra lời thoại đã luyện tập ở trong đầu 100 lần. Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi, anh nói xong, như sợ Tần Sơ nhớ ra cái gì. Tạch một cái tắt đèn đi. Động tác của Lộ Đồng nhanh nhẹn lưu loát, thậm chí còn chưa bật cả cái đèn ngủ nhỏ lên cho mình. Thật sự không giống như tác phong thường ngày của anh. Tắt đèn rồi, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Lộ Đồng nhắm mắt lại, nghiêng người, đưa lưng về phía Tần Sơ. Trong đầu anh cứ mải mê suy nghĩ lung tung, nhất thời không thể ngủ được. Điện thoại ở đầu giường rung lên một cái. Lộ Đồng tạm dừng 3 giây, giống như ăn trộm mà thoáng liếc nhìn ra phía sau. Tần Sơ hình như đã ngủ rồi, không có động tĩnh gì cả. Anh mới lấy điện thoại ra, trốn vào trong chăn, tạo ra ảo giác là mình đã ngủ rồi. Kết quả là Tần Sơ gửi tin nhắn đến, anh ngủ thật à? Đương nhiên là giả rồi. Rõ ràng hai người ở gần như vậy mà hắn còn gửi tin nhắn. Sự ái muội lặng lẽ lan tràn ra gần như bao trùm lấy Lộ Đồng, khiến anh không có chỗ nào để trốn tránh cả. Anh đọc tin nhắn này mấy lần, ấn vào khung trả lời nhưng lại không dám gõ một chữ nào. Trong WeChat liền nhảy ra một dòng chữ. đang nhập câu trả lời. Dòng chữ này hiện nãy giờ mà vẫn không có tin hồi đáp. Nhất định Tần Sơ sẽ nhận ra được tâm tư của anh. Có điều, tâm tư của anh kín kẽ như vậy. Còn đối phương lại là người không hề tinh tế. Lộ Đồng nhìn thấy dòng chữ đang nhập câu trả lời ở phía trên khung thoại không ngừng hiện ra. Cảm giác như nó dài cả một thế kỷ vậy. Tần Sơ lại gửi tin nhắn tới. Lặp lại lần nữa, ngủ thật rồi à, ghi ghi xóa xóa. Không biết hắn đã thay đổi bao nhiêu cách để mở miệng nữa. Thật ra không chỉ có mình anh cảm thấy căng thẳng. Sau khi nhận được tin nhắn anh nhẹ nhàng thở ra. Trả lời hắn, chưa? Tần Sơ ngay lập tức hồi đáp, không ngủ được à, Lộ Đồng hơi do dự, không hẳn. Giờ ngủ đây, gửi xong, Lộ Đồng đột nhiên sực tỉnh. Trong lòng phỉ nhổ, mình bị ngốc sao? Ở chung một phòng, hai cái giường kê sát nhau. Muốn nói cái gì thì cứ ngồi dậy mà nói. Sao nhất định cứ phải nhắn tin cho nhau quanh co lòng vòng như vậy chứ? Anh càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật xấu hổ. Xấu hổ còn chưa nói. Quan trọng là không tìm ra được cách nào hợp lý để xóa bỏ cảm giác xấu hổ ngượng ngùng này. Khiến cho Lộ Đồng có chút băn khoăn. Chẳng lẽ yêu đương là như vậy sao? Tần Sơ lại gửi tin nhắn đến, tôi muốn ngủ chung với anh. Những lời này mang theo cảm giác giống như đang làm nũng. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lộ Đồng vang lên. Anh còn chưa kịp trả lời lại. Ở phía giường của Tần Sơ đã phát ra động tĩnh. Tiếng chăn cọ sát với quần áo ở trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng. Lộ Đồng nghe thấy được tiếng hắn đi xuống giường. Ngay sau đó, giường nệm của anh hơi lõm xuống một chút. Anh vừa nhúc nhích người. Bỗng nhiên bị một nguồn nhiệt áp sát. Tin nhắn kia gửi tới không phải để trưng cầu ý kiến của anh, mà là ra thông báo. Thủ đoạn bò lên giường anh của Tần Sơ đã cực kỳ thành thạo. Không cần Lộ Đồng hướng dẫn, hắn đã ngựa quen đường cũ mà lần mò tìm tới eo của Lộ Đồng. Vươn tay ra rồi ôm lại, Lộ Đồng liền rơi vào trong lồng ngực của hắn. Khoan đã, Lộ Đồng bắt lấy cánh tay của hắn. Tần Sơ lẩm bẩm, tôi chỉ ôm một lát thôi. Đừng nhúc nhích, Lộ Đồng cứng ngắc ở trong lòng hắn. Anh chưa từng biết yêu đương là như thế nào. Cuộc sống đơn điệu buồn tẻ mười mấy năm qua. Bỗng nhiên có một người bạn trai bất ngờ nhảy vào. Khiến anh không biết phải làm sao cả. Tần Sơ ôm anh một lúc. Quả thực không có động tác gì khác. Đã hơn 2 tuần rồi Lộ Đồng không gặp hắn. Anh cũng có hơi nhớ hắn, thế nên mặc kệ để cho hắn ôm mình, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, anh bỗng nhiên nghe được lời Tần Sơ nói. Tôi hôn anh được không? Lộ Đồng đang buồn ngủ, trong nháy mắt tỉnh lại. Sao hắn còn ở đây? Anh than thầm trong lòng. Tần Sơ nghiêm túc nói. Tôi nghĩ kỹ rồi. Lần trước tôi chỉ hôn mỗi bên má phải của anh thôi. Không hôn bên má trái. Có câu, đồ tốt có đôi. Thế nên phải hôn thêm một cái nữa để hai bên được cân bằng. Anh thấy thế nào? Lộ Đồng ngẫm nghĩ. Tôi thấy chẳng thấy ra sao cả. Tần Sơ dứt khoát tìm cớ. Bác sĩ Hà nói rồi. Anh cần có tin tức tố của tôi. Coi như là bây giờ anh uống thuốc đi. Đây là hạ quyết tâm nhất định phải hôn cho bằng được. Hắn nói xong, quan sát Lộ Đồng một chút. Anh là người ăn mềm không ăn cứng. Ngoại trừ chuyện này ra, da mặt anh còn rất mỏng. Hắn ngụy biện như vậy. Lộ Đồng quả nhiên không nhúc nhích nữa. Tần Sơ từ trên giường chống người lên, tạo ra một khoảng hở giữa hai người. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào trong chăn. Tần Sơ đè lại bờ vai của anh, hôn lên mặt Lộ Đồng một cái, nhẹ nhàng, chập chờn, như gần như xa, hắn hôn thẳng xuống, cuối cùng dưới sự ngầm đồng ý của Lộ Đồng, hôn lên môi, đầu tiên là chạm vào, nhẹ nhàng cọ 2 cái, sau đó Tần Sơ lại liếm lên bờ môi anh, Lộ Đồng hơi do dự, rồi mở miệng ra. Nụ hôn tiến triển cho đến khi mất kiểm soát. Tần Sơ đè lên anh khiến cho Lộ Đồng không thể thở nổi. Tin tức tố ở trong không khí dây dưa một chỗ. Tấm chăn chảy xuống trên mặt đất. Khí lạnh ban đêm khiến cho hai người trở nên tỉnh táo hơn. Lộ Đồng đẩy anh ra. Đừng làm loạn nữa. Mai phải đi học đấy. Tần Sơ cọ cọ bờ vai của anh. Ôm lấy anh thành Lộ Đồng xoay người đưa lưng về phía hắn. Tuyến thể cứ như vậy dừng lại ở trong mắt Tần Sơ. Đầy tin tưởng lại hào phóng. Không muốn đi học. Lộ Đồng. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện không muốn như thế. Tần Sơ. Vì sao không có. Tôi thích thì đi. Không thích thì không đi. Lộ Đồng ngáp một cái. Đó là cậu. Trong lòng anh lặp lại một lần nữa. Đó là cậu. Đối với Tần Sơ mà nói. Thế giới này giống như một tờ giấy trắng có thể tùy ý bôi lên. Cọ vẽ nằm ở trong bàn tay hắn do hắn tự vẽ ra. Những điều kiện trời sinh đã có tạo nên hắn có tính cách tùy tiện như thế. Không quan tâm mọi thứ. Chỉ sống cho riêng bản thân mình. Thành thật mà nói, thì Lộ Đồng khá là hâm mộ hắn. Bởi vì hâm mộ nên mới không thể khống chế nổi bị hắn hấp dẫn. Càng hiểu biết nhiều về hắn, càng tiến gần về phía hắn, từ trên người hắn tìm hình ảnh mà bản thân mình tưởng tượng ra. Cuối cùng đặt mình vào trong đó, Lộ Đồng nghĩ thầm, mình đúng là bệnh mà. Anh quay lại ôm lấy Tần Sơ, chui vào trong lồng ngực. Trong lòng anh có tâm sự, mãi vẫn không thể ngủ được. Tần Sơ, anh vẫn chưa ngủ sao? Lộ Đồng, Tần Sơ. Anh ngồi dậy, suy nghĩ sâu xa nói. Hỏi cậu chuyện này, Tần Sơ chăm chú nhìn anh. Lộ Đồng cảm thấy câu hỏi này của mình nghe có vẻ rất ngớ ngẩn. Nhưng anh vẫn nói, cậu có cảm thấy trên thế giới này có chuyện xuyên qua không? Tần Sơ ngừng lại, Tần Thập Ngũ đã nói gì với anh? Lộ Đồng ngạc nhiên, tôi không nói tới Tần Thập Ngũ. Tần Sơ kinh ngạc. Không phải nó à, Lộ Đồng. Sao lại là nó? Tần Sơ dựa vào trên gối. Tôi cứ nghĩ là nó cũng kể cho anh nghe. Không phải thằng nhóc này lúc nào cũng lải nhải chuyện mình xuyên không qua sao? Ngón tay Lộ Đồng nắm chặt ở dưới chăn. Trong lòng nghĩ thầm, nó chưa bao giờ nói với tôi chuyện này cả. Cách chương.